Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 176, tổng kết. Oanh, oanh, oanh, oanh, minh thanh âm không ngừng nổ vang. Nương theo lấy đầy trời hồ quang điện khuấy động. Đồng thời còn có nước biển hình thành cột nước. Phóng lên tận trời, rốt một mực duy trì lấy cao độ chấn động công kích. Không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí màu bạc. Đồng thời thao túng lôi đình chi lực hội tụ thành màu sáng bạc trường mâu xuyên thủng mà ra. Mà Gạp thì đứng ở trên bầu trời. Từng quyền đánh ra. Đem đánh tới công kích toàn bộ đánh tan. Lần này chính diện giao phong. Rốt rõ ràng cảm nhận được Gạp vị này hải quân anh hùng chỗ kinh khủng. Công kích của hắn vô cùng ổn định, cơ hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang theo thái sơn áp đảo cự lực, nhưng lại tinh vi giống như máy móc. Tại Rốt cảm ứng bên trong, Gạp Haki Busosoku tựa như đã không chỉ là đơn thuần như áo giáp bám vào bên ngoài thân, mà là thâm nhập lan tràn trong cơ thể mỗi một nơi hẻo lánh. Cái này khiến hắn lực phòng ngự tăng cường rất nhiều đồng thời. Cả người cơ hồ không có chút nào sơ hở. Hồn nhiên như một, đồng thời Gap Kenbunsoku cũng là gần như đang phong tạo cực trình độ. Vô luận Rốt đem thân thể hoạt hóa đến loại trình độ nào, hắn đều có thể hời hợt kịp phản ứng. Một quyền đem Rốt đánh lui. Không sai, rất không tệ. Còn có cái gì chiêu thức sao? Gạp vung vẩy song quyền, đem đánh tới kiếm khí đạp nát, cười lên ha hà. Hắn tựa hồ rất lâu không có dạng này hoạt động quá thân thể. Trận chiến đấu này để hắn thật tốt nóng lên một chút thân. Tâm tình cùng thân thể đều rất thoải mái. Hô, tốt a, cảm giác được chính mình thể lực phi tốc tiêu hao. Rốt hít sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Một tia màu bạc lôi đình tại u quỷ kiếm trên mũi dao lấp lóe chấn động. Để thanh này vô thượng đại khoái đao sắc bén trình độ đủ để vấn đỉnh thế giới. Ong ong, cùng lúc đó, lôi đình chi lực tại bên ngoài cơ thể tràn ngập, ẩn ẩn sinh ra một loại lớn lao động lực. Rốt trong mắt chợt lóe sáng. So sánh dĩ vãng, lần này sinh ra động lực rõ ràng mạnh hơn một bậc. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, oanh, giống như thiên băng địa liệt, toàn bộ mặt biển trong nháy mắt bị một cỗ vô hình cự lực nện xuống, mạnh mẽ đập ra một cái sâu đến hơn 10 mét cực lớn cái hố, tóe lên ngập trời bọt nước, hung mãnh chụp về phía bên bờ, mà Rốt cả người, vậy mà như là như đạn pháo kích xạ ra ngoài, đông. Hư không ở trong nháy mắt này bị xuyên thủng, màu trắng mây vòng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Gào thét lôi chấn âm thanh còn chưa vang lên, Rốt đã biến mất tại nguyên chỗ, chính là Trảm Long kiếm hào uy chấn thiên hạ một kiếm. Một kiếm phá bức tường âm thanh, cho đến tận này, chết tại Rốt một kiếm này phía dưới đại hải tặc, đã có hai tên, nhìn xem một màn này. Cho dù là Gạp đều không khỏi lộ ra mấy phần vẻ trịnh trọng. Toàn thân chăm chú ngắm nhìn. Vèo, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Rốt liền dẫn lên một đạo thật dài màu trắng khí lãng. Vượt ngang khoảng cách mấy trăm mét, xung kích đến Gạp phụ cận, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, cực điểm có khả năng, bất luận là kiếm thuật, tốc độ. Vẫn là Haki Busosoku, cùng lôi đình chi lực, Rốt đều phát huy đến cực hạn, mà đối mặt một kiếm này, Gạp vẫn như cũ là một quyền, bất quá là so toàn lực một quyền mạnh lên một bậc tụ lực một quyền. Ông, làm nắm đấm cùng lưỡi kiếm va chạm, không khí đột nhiên trì trệ, sau đó bỗng nhiên chấn động bốn phương tám hướng. Hình thành một đạo khủng bố vô biên khí lãng, dập dờn lái đi, hai người này giao thủ, liền tựa như sao băng đụng nhau, kinh thiên động địa, âm thanh chấn trăm dặm, đại âm hy thanh, đầy trời hồ quang điện khuấy động, rốt cùng gặp dưới chân trên đại dương bao la, ầm vang vỡ ra một đạo sâu đến mấy chục mét thâm uyên vết rách, hướng phía hai bên chậm rãi lan tràn ra, ngập trời sóng gió bên trong. Cái này kinh khủng chấn động, thậm chí lan đến gần phía thuyền đảo, đem một ít thân tàu hài cốt đều đánh bay trời cao. Dọa đến quan chiến người liên tiếp lui về phía sau. Thật lâu, lần này động tĩnh mới rốt cục chìm xuống. Như thế lớn phế thuyền đảo liền tựa như lại một lần bị Aqua Laguna tẩy lễ quá. Hỗn loạn tưng bừng, vết rách khắp nơi, thấy đám người một trận líu lưỡi. Mà lúc này trong chiến trường, khuấy động sóng biển còn chưa tan đi đi. Rốt tay phải cầm kiếm, miễn cưỡng duy trì lấy ghé pâu. Trên thân không có cái gì vết thương, nhưng lại đã là một bộ lực lượng tiêu hao trạng thái. Mà tại Rốt đối diện, gặp vẫn như cũ lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó. Chỉ là, gặp nhìn về phía Rốt trong ánh mắt, lộ ra một tia kinh dị, có chút chấn động. Cuối cùng một kích kia, hắn cảm giác được trịnh trọng, cho nên lần đầu tiên tích xúc một hồi lực lượng, sau đó một quyền đập ra. Có thể kết quả cuối cùng lại là Rốt khó khăn lắm đỡ được công kích của hắn. Chỉ là thoáng lui về sau nửa bước. Nói cách khác, Rốt cực hạn một kích, vẻn vẹn so gặp tụ lực một quyền phải yếu hơn một phần. Mặc dù nói tựa hồ có chút mất mặt, Rốt một cái đại chiêu mới khó khăn lắm cùng gặp lực công kích ngang hàng. Nhưng gặp là ai? Hải quân anh hùng, thiết quyền gặp, đương thời mạnh nhất một trong. Hắn tụ lực một quyền, chính là Aokiji Akainu chờ hải quân đại tướng, đều muốn bị đánh lui mấy bước, thậm chí đánh bay ra ngoài. Có thể Rốt cái này tuổi trẻ tiểu tử lại cùng hắn đối hám một kích. Chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Cái này làm sao không để vị này hải quân anh hùng tâm thần chấn động. Xem ra ta cùng Sengoku đều xem thường vị này Trảm Long kiếm hào. Gặp trong lòng lóe lên ý nghĩ. Này, hắn cùng Sengoku mới đầu chỉ là nghĩ dùng vị này tân tấn thất vũ hải đến cải tiến thất vũ hải kết cấu. Chưa hề nghĩ tới vị này Trảm Long kiếm hào có thể tại tương lai nhấc lên bao lớn sóng gió. Nhiều nhất bất quá là một cái cùng hải quân đại tướng ngang hàng tồn tại. Nhưng trải qua gặp tự mình thử nghiệm, hắn cũng là phát hiện, người trẻ tuổi này tương lai, e sợ xa không chỉ hải quân đại tướng cấp độ A. Thiên phú thực lực phá trần đến loại trình độ này, tính cách ôn hòa hữu lễ. Nếu là Sengoku nhìn thấy, e sợ liều mạng cũng muốn làm tiến vào hải quân đi. Không nói hắn, ta cũng có chút nghĩ thu đồ nữa nha. Gặp nghĩ đến người chiến hữu cũ kia, đôi mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một chút ánh sáng. Hắn bồi dưỡng ra được mấy cái hậu bối, không phải làm hải tặc chính là làm quân cách mạng, thực sự để lão già có chút nhức cả trứng. Lúc này nhìn thấy Rốt ở độ tuổi này vừa phải thanh niên, khó tránh khỏi sẽ không động mấy phần tâm tư. Mà lúc này đây, Rốt đã dẫm lên ghé pâu, chậm rãi trở lại phế thuyền đảo, chặn, làm dẫm lên kiên cố mặt đất. Rốt mới rốt cục thở dài ra một hơi, có chút kích động lẩm bẩm một câu. Cuối cùng một cái va chạm, cực điểm thăng hoa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí Rốt lúc này trong cơ thể cơ bắp đều có hoặc lớn hoặc nhỏ kéo thương. Cuối cùng tại lực công kích phương diện, cùng gặp khó khăn lắm đánh cái chia 5 năm, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Lần này va chạm, để Rốt đại khái minh bạch sức mạnh của bản thân tại loại trình độ nào. Một kích toàn lực, dùng tới đủ loại lực lượng, không để ý thương thế. Thể lực tiêu hao tốc độ siêu thanh trảm, tại lực công kích phương diện, tuyệt đối đạt đến hải quân đại tướng trình độ, thậm chí còn hơn. Tốc độ cũng không yếu, có lẽ không sánh bằng gáp quái thai này, nhưng hẳn là sẽ không yếu tại hải quân đại tướng, thậm chí còn hơn. Cái này chỉ là chiến đấu tốc độ, về phần phương diện phòng ngự, liền chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, thậm chí rối tinh rối mù. Nếu là Gap chủ động công kích hắn, e sợ một quyền liền có thể đánh lật, cho dù dựa vào toàn lực một kiếm có thể ngăn cản Gap nắm đấm, nhưng tiếp theo chân nhất định có thể đem Rốt đạp bay. Sau đó chính là một bộ tổ hợp quyền, trời mới biết Gap toàn lực một quyền có thể đánh bao nhiêu lần. Dù sao Rốt cảm thấy đánh lật chính mình là hoàn toàn không có vấn đề. Thể thuật cùng Haki Busosoku đều là tu luyện tới cực hạn, thực sự thật là đáng sợ. Đơn giản không hề có đạo lý có thể giảng. Cận thân chính là một trận truy. Gap là công phòng một thể tồn tại, không có nhược điểm. Thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng lực công kích đoán chừng vượt qua Gap. Nhưng phòng ngự tất nhiên kém xa Tít Táp, mà Bách Thú Kaido danh xưng bất tử, hơn phân nửa là khôi phục cùng phòng ngự bên trên mạnh hơn. Nhưng lực công kích so ra kém Gap, Rốt trước mắt đương nhiên so ra kém những thứ này đương thời mạnh nhất tồn tại. Nhưng đối mặt đương nhiệm ba đại tướng loại này dựa vào hệ lô gia trái cây năng lực giả hải quân đại tướng cấp nhân vật, cần phải có thể đối kháng chính diện. Thắng không thắng được, muốn đánh qua mới biết được. Nếu là Haki Busosoku, thể phách lực lượng lại đề thăng một ít, tương đối cao tỷ số thắng có lẽ còn là có. Rốt trong mắt tia sáng sáng tối chập chờn. Lần này là hắn lần thứ nhất cùng biển cả đỉnh phong nhân vật quyết đấu. Những thứ này tổng kết ra kinh nghiệm rất hữu dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.